Xin kính chào mừng đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 76. Nhằm lùng bắt đồng bọn media của AZ nên FBI phong bế toàn bộ cửa ra vào của tòa nhà, kiểm tra thân phận của từng khách khứa. Bị làm sao thế trời? Eva rẽ đoàn người ra, tìm được Kenwa đang đứng nói chuyện với FBI. Mà từ lúc ấy đến giờ, em chả thấy Shinichi đâu cả. Tiểu thư Ruth, cô đừng có cuốn quá. Kenwa dìu Eva qua một bên mà bảo. Cô Bayakawa hiện tại đang ở cùng Akinobu rồi. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu, là sao? Eva hấp hấy mắt. Các tham viên liên bang cách đó không xa đang tiến hành ghi tên thân phận từng vị khách một. Thế tại sao anh ấy lại đang ở cùng với anh Sanji? Em muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không mượn anh làm ngoại giao qua quýt với em đâu. Kenwa chỉ có thể thở dài, ghé bên tay Eva thì thầm nho nhỏ. FBI đã tóm được AZ Helsing. Eva giật mình, mở lớn mắt. Ê, AZ, mục tiêu lần này của hắn là ai? Là Sionji, nhưng Kobayakawa đã sớm phát hiện ra được thân phận của AZ. Chỉ có điều chưa kịp nói cho chúng tôi thì đã bị AZ bắt rồi. Thế thì anh Shinichi có cơ sự gì không? Rốt cuộc là anh ấy có bị gì không? Eva níu chặt lấy cổ tay áo của Kenwa, căng thẳng tột độ. Không, không. Không chỉ thế, cậu ấy còn cùng Akinobu tóm được AZ. Cậu ấy duy chỉ bị mấy vết thương nhỏ nhặt. Do đó, đã cùng đến bệnh viện với Sionji để băng bó rồi. Kenwa có một chất giọng ôn hòa đặc trưng, luôn vô thức, khiến người ta an lòng hơn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Eva được hắn đỡ tới ngồi bên băng ghế dài bên cạnh. Amanda cũng bước tới, túm tay Kenwa, vừa toan hỏi gì đó. Nhưng đến môi thì lại đổi thành. Akinobu không có việc gì chứ? Vì sao đến giờ em cũng chưa gặp được anh ấy? Kenwa nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, còn vỗ vỗ vai an ủi. Yên tâm đi, nó an toàn mà. Anh cá là nó qua đêm nay, sẽ gặp lại em thôi. Trông theo bóng dáng của Kenwa, đôi mày cô trâu lại, đăm chiêu đôi phần. Vì sao Akinobu lại tách khỏi hội trường? Như thế có khác nào tự tạo không gian để AZ giết đâu. Hơn nữa, vì sao Kobayakawa lại ở cùng anh ấy chứ không phải là Aso hay là Kenwa? AZ bị FBI áp giải ra cửa tòa nhà. Cái xương sườn bị gãy thật sự đau tới độ hắn cười cũng chả nổi. Chưa kể, tay còn đang ròng ròng tuôn máu. Hắn đảo mắt, liếc hết bên trái, lại qua bên phải. Trong lòng rất chi lấy làm bất bình. Tốt xấu gì, ta cũng là sát thủ cấp S rồi nha. Khi cửa xe tù mở ra, hắn nhướng cao lông mày. Cái gì thế? Các ngươi định nhốt ta như nhốt động vật như thế à? Hơi ngoảnh đầu lại, đối diện với bên kia đường, có bóng dáng một người phụ nữ mặc quần áo lao động xanh sẫm đi lướt qua. AZ lạnh nhạt phì cười. Gớm thật, media. Hễ có nguy hiểm là chị bao giờ cũng chuồn lẹ hơn ta dữ lắm. Đúng thế, ngay tại thời điểm AZ vẫn còn đang giằng co với Akinobu trong sảnh tiệc, media đã sớm bỏ đi. Thay quần áo nhân viên vệ sinh, rồi rời khỏi trung tâm triển lãm quốc tế Fur.

do đời bị thánh giá cách trách mà phải quấn trằn trịt vải. Biết thế đã mua thêm một cái găng tay cao su rồi. Akinobu bèn dành hộp để lên đầu gối, cầm một miếng pizza đưa đến trước mặt cho cậu. Ăn đi. Shinichi chẳng đắn đo gì nhiều, liền cúi đầu ngậm lấy. Cắn lấy một đầu nhọn của miếng pizza, phô mai bị kéo, căng dài, thật dài. Shinichi cười khì khì, ngửa hết cả cơ thể ra sau, mới có thể kéo đứt nó được. Cậu muốn ăn thử không? Cho dù là rác rưởi, cũng có nhiều người thích lắm cơ mà. Tóm lại, nó cũng có lý do để tồn tại đó. Shinichi vừa nhai, vừa lúng phúng gã Akinobu. Đang ngồi cạnh bên, chỉnh tề, giống hệt một quý công tử. Đối phương liền cắn xuống cái nơi Shinichi vừa mới cắn qua. Nhai nhai ăn thử. Giá của phô mai vốn dĩ rẻ hều. Dăm bông cũng bị hùng hơi, cháy quá. Xong có lẽ bản thân mình quả tình đói bụng thật, lại hoặc giả bởi người ngồi cạnh là Shinichi. Akinobu cảm giác hương vị trong miệng mình cũng không tệ lắm. Cho tôi miếng kia đi, miếng đó nhiều nấm quá. Shinichi vòi vĩnh. Akinobu bật cười, cầm miếng pizza đó lên, hờ hờ trước mặt cậu, ngắm nhìn cậu một phát, há mồm cắn. Má phồng cả lên để nhai. Rất nhanh, cái miếng đó đã bị cắn sạch gọn. Chỉ còn lại độc mỗi mẫu rìa mép Akinobu đang cầm mà thôi. Shinichi chết tầm mắt đi, cắn luôn cả mẫu đó vào mồm. Đầu ngón tay Akinobu chạm đến trên môi cậu, thoáng ngần, rồi nhẹ giọng nói. Tôi muốn được tha thiết ôm cậu. Shinichi gian nan nuốt miếng pizza xuống, quẳng một ánh mắt qua cho Akinobu. Này, đang ngồi taxi đó. Tài xế không hiểu tiếng Nhật đâu. Shinichi khẽ lườm hít, nhỏ giọng ai oán. Chả hiểu nổi, làm sao mà đút pizza cho tôi ăn. Mà cậu cũng đút được cả ra chuyện đó thế nhỉ? Song song lúc này, sau bao lâu bị lăn lộn, mọi khách khứa tham dự bữa tiệc cuối cùng cũng có thể ra về. Amanda vừa ra khỏi Fur là đã gọi điện ngay cho Akinobu. Bất đắc dĩ, đối phương không nghe điện. Nhát thấy Eva đi ra cùng Kenwa, cô vội vã hàng hỏi. Hai người định đi thăm Kobayakawa và Akinobu đấy ư? Eva gật đầu. Chị cùng đi nhé. Ba người vào bệnh viện, lại không ngờ Akinobu cũng không có trong bệnh viện. Sao lại thế này? Amanda nhìn sang Kenwa. Chẳng phải anh nói Akinobu bị trúng đạn sao? Tại sao lại không có mặt ở trong bệnh viện? Một bác sĩ trực đêm đi tới giải thích. Tiểu thư, cô đừng lo quá. Vết thương của ngài Seonji không quá nghiêm trọng. Chúng tôi ban đầu cũng đề nghị ngài ấy ở lại theo dõi ít hôm. Nhưng ngài ấy cứ dứt khoát muốn về, nên chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Thế thì về nhà rồi à? Amanda lại nện bước ra ngoài cửa bệnh viện. Mà đằng sau, Kenwa bất chợt gọi cô lại. Nếu nó về nhà, thì cứ để nó nghỉ ngơi đi đã. Amanda, sắp 2 giờ đến nơi rồi. Nếu có chuyện gì, thì mai cô nói cũng được chứ sao. Hiện tại nó cần được nghỉ ngơi. Amanda khựng lại, thế rồi đáp. Vâng, vậy em về trước đây. Kenwa móc điện thoại ra, dặn Aiso chở Amanda về. Sau đó quay lại bảo với Eva. Khuya rồi, tôi đưa cô về nhé. Tầm này chắc cô Bayakawa cũng về nhà rồi đấy. Ngồi trên xe,

cậu để lại nó có được không hả? Mặt cách quá gần, dường như có thể tường tận được cả nhiệt độ từ cái bộ phận nào đó. Cậu định mặc quần đi tắm hay sao? Giọng nói của Akinobu hơi cao lên, dẫn theo một loại cảm giác khó hiểu. Shinichi đừng thối mặt, mãi lâu sau cũng không thể thốt ra thành lời. Chương 77. Akinobu cười, không nói, trực tiếp ngồi vào bồn. Tiếng nước tràn ào ào ra khỏi bồn tắm, làm cho Shinichi khốn quẫn, tới nỗi chỉ muốn bỏ chạy. Shinichi, vì sao cậu cứ chẳng chịu thành thật thế nhỉ? Nghe được giọng nói của đối phương, suy nghĩ của Shinichi thoáng chốc tạm dừng. Có lẽ tình yêu cũng giống như bắn súng. Nếu bản thân đã nhắm chuẩn sát hồng tâm, thì không có lý do gì để lưỡng lự, chưa bóp cò cả. Một khi cứ mãi băn khoăn, chớp nhoáng, nắm chắc được ấy, đánh mất sẽ chỉ càng nhiều hơn mà thôi. Shinichi nhún vai, ngoái lại, hơi hơi nghiêng đầu. Nhớ, không được làm ướt tay tôi, cũng không được làm ướt vết thương trên vai của cậu đâu đấy. Trong ánh mắt còn ẩn tàng đôi chút khiêu khích, khiến cho Akinobu vốn dĩ chỉ là mang tâm tình trêu đùa mà bớt giác tim đập dồn dập. Ánh nhìn chỉ có thể miết mãi theo hình ảnh của Shinichi cởi quần lẫn áo sơ mi ra, vắt trên bệ rửa. Ngay tại thời điểm cậu kéo quần lót, Akinobu mỉm cười. Cái đó cậu có thể để lại được không? Shinichi nhíu mày không lên tiếng, phải chân bước vào bồn, ngồi xuống đối diện với Akinobu. Bồn này đúng là lớn hơn so với bồn tắm bình thường. Nhưng khi hai thằng con trai cùng ngồi xuống, thì sao không chật chội mới lạ. Bắp chân của Shinichi đành phải vắt ngang qua hông của Akinobu. Chưa hết, cậu còn rành rành cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Akinobu, dễ còn nóng hơn cả nước tắm. Cậu hiểu, giờ mà không thả lỏng, thì lát nữa cậu sẽ thảm đủ. Lâu qua loa là được rồi. Khuỷu tay của Shinichi đặt sang hai bên thành bồn. Bàn tay quấn giày, bằng vải lờ lửng giữa không trung. Akinobu cầm khăn mặt, duỗi tay giúp Shinichi lau cổ, xương quai xanh, lau đến hai hạt thù du trước ngực. Dưới hơi nước mờ mịt, chúng càng toát ra sắc mê người, dị thường. Akinobu sát gần hơn, đồng nghĩa bức ép chân của cậu mở càng lớn. Da thịt và cả lỗ nhỏ giữa hai chân cũng ẩn như, hiện giữa sóng nước, gần gợn. Thế mà thái độ của Shinichi rất chi khác thường, không quay mặt đi, còn nhìn thẳng thần vào Akinobu. Akinobu nhoài người về phía trước, môi kề vào tai cậu. Hôm nay cậu thành thật đến nỗi tôi xúc động quá chừng. Tay y vòng qua nách Shinichi, khăn mặt chuyển dần xuống bên dưới, chậm chậm chà lâu bên hông. Cậu còn không mau lẹ lẹ tay chân lên, nước sẽ nguội mất. Shinichi cũng đùa dây, dí vào tay Akinobu, thì thầm bảo. Tựa như ảo giác, cậu bỗng thấy tay của Akinobu bỗng ửng hồng. Mà trên bụng cậu, hình như có thứ gì đó cứng cứng, nóng rực đang chọc vào. Shinichi ngay ra, cảm giác hai tay Akinobu thẳng thắn và lên gò mông của cậu, ngón tay theo đáy quần ướt sũng chèn vào thám hiểm, vuốt ve những thớ thịt bên trong, không ngừng miết lên khe rãnh, lợi dụng sự trơn mềm của nước ấm mà đẩy vào lỗ nhỏ ấm áp kia. Không khỏi hít một hơi thật sâu, Shinichi ngã người ra sâu hơn, ngờ đầu ngón tay của Akinobu lại khuấy tròn bên trong một vòng. Giờ mà không thả lỏng, chốc nữa càng bị đau.